Các đại lão đều sùng ta. Chương 138, 138, ẩn gia nhà giàu mới nổi lại đổi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả canxi oxit mẹ cậu. Thẩm Kiêu hung tợn mắng, vừa rồi hắn dùng điện thoại di động tra Baidu một chút, canxi oxit có nghĩa là cao, vừa lúc lấy ra học đến đâu dùng đến đó. Canxi oxit công thức là cao. Cao tương đương từ cào trong cao ni ma, nghĩa là đậu má mày trong tiếng Trung. Chúng ta là người văn hóa, sau này mắng người ta phải có văn hóa. Cái gì gọi là canxi oxit? Kiêu ca nói sao tôi nghe không hiểu. Ngô Vũ gãi gãi đầu, vẻ mặt ngốc, nghe không hiểu là đúng rồi, cái này gọi là hóa học mắng người, chỉ cần tôi dạy, sau này học chút hiểu. Thẩm Kiêu vẻ mặt đắc ý, cảm giác mắng người đều rất bức cách. Kiêu ca thật thông minh a. Ngô Vũ tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn lộ ra ánh mắt sùng bái. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng bị người đẩy ra, là la quản lý tự mình tới, nói là giúp bọn họ đổi một phòng khách quý VIP hưởng thụ đãi ngộ cao cấp của VIP Chí Tôn. Nghe vậy sau đó, toàn bộ phòng đầu tiên là một trận tĩnh mịch, chợt vang lên tiếng hoan hô vô cùng phấn khởi của mọi người, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiêu đều sùng bái không thôi. Thẩm Kiêu sờ sờ mũi, vẻ mặt bầm dập nói, chỉ cần tôi đối với tôi chính là tốt. Các ngươi cứ hâm mộ ghen tị đi. Lam Cận vừa ra khỏi Vân Tỳ Cung, đã thấy một chiếc Aston Martin xa lạ chạy tới, hơn nữa còn là mẫu xe đắt nhất và xa hoa nhất của Aston Martin, toàn bộ thân xe đều biểu hiện ra khí tức tôi là thổ hào. Và rồi, đón Lam Cận đi, sau khi lên xe, vị gia nào đó đưa cho cô một gói đồ ăn vặt nhập khẩu lớn, nhân cơ hội sờ sờ đầu cô cười đến thập phần ôn nhu. Cố ý mang đồ ăn vặt cho em, đợi ăn hết lại mua cho. Lam Cận mở ra nhìn thoáng qua có chút ngạc nhiên, những thứ này đều là đồ cô xuyên nhanh thế giới thích ăn, ngay cả loại cô không thích ăn cũng không có. Làm thế nào anh thăm dò ra được khẩu vị rõ ràng của cô? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, trên mặt Lam Cận lại bất động thanh sắc, không lạnh không nhạt nói một tiếng cảm tạ. Cảm ơn, chợt lại nhìn vào trong xe vài lần, nhướng mày hỏi. Nhân tiện, đây lại là xe mới mua, không phải là thần keo kiệt huyền thoại sao? Đột nhiên biến thành một nhà giàu mới nổi là sao? Cũng bởi vì lần trước cô nói một câu không thích chơi với người keo kiệt. Tần Ẩn không chút chột dạ, nhếch khóe môi cười tà khí, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng thấp giọng mê người sùng nịch, có đói không? Đưa em đi ăn tối. Tần Ẩn ánh mắt cương chiều nói. Không cần anh đưa đi, tôi dẫn anh đi một chỗ. Vì thế, Lam Cận mang theo Tần Ẩn đi tới một quán ăn lâu đời ở cuối phố, vốn tưởng rằng quý công tử như Tần Ẩn sẽ ghét bỏ loại địa phương này, kết quả phát hiện anh còn rất quen thuộc như một vị khách thường xuyên. Lam Cận giống như một cậu bé ngồi xuống băng ghế cười với anh. Thường xuyên đến à? Tần Ẩn cũng cười. Lúc trước tới một hai lần, không còn cách nào khác, ai kêu đồ ăn ở đây rẻ. Hơn nữa còn rất ngon. Món đặc trưng ở đây là thịt cừu nướng và tôm hùm đất, tất cả đều được gọi, cũng gọi một vài chai bia, và một số xiên thịt nướng linh tinh, nhìn tương đối bình dân. Tôm hùm đất lên bàn trước, Tần Ẩn lập tức xắn tay áo lên, ngăn lại nói. Em đừng làm bẩn tay, tôi bóc cho em. Lam Cận liếc mắt nhìn anh một cái, thật đúng là ngoan ngoãn bất động, chờ đợi được cho ăn. Há miệng, Tần Ẩn đem thịt tôm đã bóc xong đút đến bên miệng cô, mặt Lam Cận không giấu vết đỏ lên, trở nên mất tự nhiên vài phần, muốn đưa tay nhận lấy. Tôi tự mình ăn, không cần đụng vào, cứ như vậy ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ẩn nhanh chóng cầm ra không cho cô đụng phải, phi thường bá đạo nhấn mạnh một lần, lần thứ hai đút đến bên miệng cô. Lam Cận, như vậy có vẻ quá mập mờ không? Quên đi, đói bụng, ăn rồi nói sau. Lam Cận liền nắm tay anh, đem thịt tôm hùm cắn vào trong miệng, nhai kỹ chậm nuốt ăn rất ngon miệng. Tần Ẩn nhíu mày, nhất thời tâm tình đều vô cùng thoải mái, thế cho nên bóc vỏ tôm đều thập phần hưởng thụ, toàn bộ ném vào miệng Lam Cận. Lam Cận cũng vẻ mặt hưởng thụ ăn, híp mắt nhìn anh. Anh không ăn sao? Tần Ẩn cười, chỉ muốn nhìn em ăn. Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Sau này loại lột vỏ thô lỗ này, đều có thể giao cho tôi. Sủng vợ là thiên kinh địa nghĩa, anh nguyện ý cả đời sủng cô như vậy. Thiên kinh địa nghĩa, đạo lý rõ ràng, bất di bất dịch, đúng đắn từ xưa cho tới nay. Giống như là, ở kiếp trước cũng sủng ái như vậy, sủng vào tận xương tùy. Cách chương.